Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 745, đỉnh cấp thế gia hình thành. Lúc đến đây lúc, những cái thế gia hiển quý trong tay Đường Nguyên đã còn thừa không có mấy. Căn bản không cách nào lại đối với Lý Thái tạo thành trên bản chất uy hiếp. Vì lẽ đó những cái thế gia hiển quý bây giờ nhưng là một cái cúi đầu ủ rũ, mà đúng lúc này lại có một cái để bọn hắn triệt để há hốc mồm chính sách phổ biến. Đó chính là Lý Thái trực tiếp ban bố pháp lệnh, ở Yến quốc cảnh nội giống nhau không được sử dụng hoàng kim bạch ngân làm tiền tệ sử dụng. Coi như là khai nguyên thông bảo cũng có nhất định hạn chế. Thực sự không phải là ở nơi nào cũng có thể sử dụng. Mà bây giờ những cái thế gia hiển quý trong tay nắm giữ chỉ là số lượng to lớn đại hoàng kim, coi như là khai nguyên thông bảo, đã từ lâu lấy ra đổi lấy Đường Nguyên. Vì lẽ đó điều này làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải. Lẽ nào thật sự muốn dùng trong tay mình hoàng kim lần thứ hai đi đổi lấy Đường Nguyên không được? Làm như vậy bọn họ vô luận như thế nào cũng không hy vọng, bởi vì cái kia mang ý nghĩa bọn họ triệt để hướng về Lý Thái cúi đầu. Thế nhưng là chuyện đến nước này không làm như vậy lại có thể làm sao đây? Không đổi lấy Đường Nguyên liền không có cách nào giao dịch. Chẳng lẽ để cả nhà bọn họ già trẻ tự cung tự cấp? Thế nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Điều thứ hai càng làm cho bọn họ triệt để tuyệt vọng pháp lệnh lần thứ hai ban bố, đó chính là sở hữu hoàng kim giao dịch nhất định phải thông qua châu phủ đăng báo Yến quốc tài chính báo cáo chuẩn bị, đồng thời hoàng kim tuyệt đối không cho phép chảy ra Yến quốc, bằng không đem nơi lấy cực hình, mức cự đại người có thể liền ngồi. Nếu như cố ý kháng pháp giả đem liên lụy cửu tộc, mọi người tự nhiên biết rõ, Lý Thái nhưng là một cái nói là làm chủ, chỉ cần Lý Thái lời vừa nói, liền từ đến không có nói qua loa cho xong, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên tin tưởng, nếu như mình lựa chọn trái với đầu này pháp lệnh, chờ đợi bọn họ tuyệt đối là Lý Thái trong tay cái kia băng lãnh cương đao. Để Lý Thái không nghĩ tới là Yến quốc cảnh nội bách tính, dĩ nhiên mười phần Lý Thái quyết định này, bọn họ sở hữu giao dịch cũng lựa chọn sử dụng Đường Nguyên. Nếu như đối phương cự thu Đường Nguyên, bọn họ đem từ chối mua giao dịch, những cái đã từng đem Đường Nguyên đổi thành hoàng kim bách tính, bây giờ từng cái xấu hổ lần thứ hai đi tới ngân hàng, cầm trong tay hoàng kim đổi lấy thành Đường Nguyên. Bất quá lần này đổi lấy cũng không cần đến U Châu, bởi vì các châu phủ ngân hàng cũng có thể đổi lấy. Mà bây giờ những cái thế gia hiển quý đối mặt không chỉ là trong tay không có tiền có thể dùng, còn có bắt nguồn từ áp lực ở bên ngoài, đó chính là trong bóng tối vì bọn họ xuất tiền Trung Nguyên thế gia. Có thể nói bọn họ hôm nay là trong lòng ôm đến hàng mấy chục ngàn hoàng kim, nhưng trải qua nghèo rớt mồng tơi sinh hoạt, coi như là một thìa muối bọn họ cũng vô pháp mua được. Cùng này so với áp vật ở bên ngoài bọn họ càng thêm vô pháp chống cự. Vì lẽ đó bọn họ cuối cùng lựa chọn bí qua hóa liều, đó chính là toàn ra rời khỏi Yến quốc cảnh nội, đồng thời đem hoàng kim toàn bộ mang đi, sau đó dùng trong tay bọn họ hoàng kim trả lại những cái thế gia đại tộc nợ nần. Đương nhiên trong tay bọn họ hoàng kim tự nhiên là dùng mãi không hết. Đến thời điểm đó còn lại hoàng kim đủ để bọn hắn tại Trung Nguyên lần thứ hai an cư lạc nghiệp. Bất quá Lý Thái như thế nào sẽ cho bọn họ như vậy thời cơ? Với là cái thứ nhất toàn gia chuẩn bị thoát đi Yến quốc thế gia hiển quý, bất hạnh rơi vào Lý Thái trong tay. Không chỉ trong tay bọn họ hoàng kim toàn bộ bị Lý Thái không thu về với đất nước có, còn lấy trái với hoàng kim tiêu thụ pháp lệnh làm lý do, đem bọn hắn toàn ra ở Thái Thị Khẩu khai đao vấn trảm. Lý Thái đổ đao trên máu tươi còn không có trôi hết, thì có những người khác lần thứ hai bí qua hóa liều. Bất quá bọn hắn kết cục không có gì khác nhau, cuối cùng đều là người cả nhà cộng phó Hoàng Tuyền. Cứ như vậy, liền không còn có người dám xúc phạm đầu này pháp lệnh. Chỉ có thể ngoan ngoãn lưu ở Yến Quốc bên trong. Nếu lựa chọn lưu lại, vậy bọn họ nhất định phải sinh tồn được. Mà làm sao có thể sinh tồn xuống? Đó chính là đem trong tay bọn họ Hoàng Kim, lần thứ hai đổi lấy thành đường nguyên. Dùng cái này để duy trì gia tộc mình tất cả chi tiêu chi phí. Bất quá như vậy cũng không thể đủ để bọn hắn như dĩ vãng một dạng sinh hoạt. Bởi vì Trung Nguyên những cái thế gia đại tộc cũng không biết liền như vậy bỏ qua. Vì lẽ đó để bọn hắn tình cảnh trở nên đó là nước sôi lửa bỏng. Mà liền tại bọn hắn tình thế khó xử thời điểm, Lô Vạn Đạt đứng ra đem sở hữu gia chủ triệu tập đến cùng một nơi. Tự mình bọn họ ăn một bữa phong phú tiệc rượu. Trên tiệc rượu, Lô Vạn Đạt bưng lên chén rượu trong tay cười lớn nói: các vị khoảng thời gian này trải qua hẳn không phải là quá tốt. Không biết các vị chuẩn bị làm sao tiếp tục sống. Nghe được Lô Vạn Đạt mở miệng, liền có người thở dài nói: một bước bước chéo bước sai. Bây giờ chúng ta không chỉ đem Yến Vương Điện Hạ đắc tội, còn đem Trung Nguyên thế gia đại tộc cũng cho đắc tội. Yến Vương Điện Hạ ngược lại là làm được, chuyện cũ sẽ bỏ qua, tương tự cho phép chúng ta ở trong ngân hàng đổi lấy đường nguyên. Có thể chúng ta ở Yến Quốc cảnh nội tiếp tục sinh hoạt. Thế nhưng là Trung Nguyên thế gia đại tộc, nhưng là không còn có Yến Vương Điện Hạ như vậy khoan dung độ lượng đại lượng. Bây giờ bọn họ đã phái người nhiều lần tới hướng về chúng ta đòi nợ. Nếu là không có thể trả lại những này nợ nần, sợ là chúng ta, ai, vị gia chủ này từng nói, nhưng là bây giờ tất cả mọi người tiếng lòng, bởi vì bọn họ gặp ngang nhau áp lực, thậm chí lập tức đều phải bị dằn vặt điên. Nhìn thấy mọi người thở dài lắc đầu vẻ mặt, Lô Vạn Đạt vừa cười vừa nói: hôm nay ta các vị đến, thực sự không phải là ta Lô Vạn Đạt chính mình ý tứ, mà là phụ Yến Vương Điện Hạ chi mệnh. Yến Vương Điện Hạ nói, chỉ muốn các ngươi có thể thay đổi triệt để, đồng thời dựa theo Yến Vương Điện Hạ yêu cầu đi làm. Trung Nguyên thế gia đại tộc vấn đề, Yến Vương Điện Hạ sẽ ra mặt cho các ngươi giải quyết. Nghe được Lô Vạn Đạt câu nói này, đang ngồi mọi người không khỏi mừng rỡ, vì vậy dồn dập biểu thị đồng ý tiếp thu Lý Thái điều kiện. Coi như là để bọn hắn táng ra bại sản, cũng tuyệt không câu oán hận nào. Yến Vương Điện Hạ cũng không có để cho các ngươi táng ra bại sản. Chỉ bất quá Yến Vương Điện Hạ để cho các ngươi đem Hoàng Kim toàn bộ đổi lấy thành đường nguyên, đồng thời bảo đảm sau đó không được cãi lời. Yến Vương Điện Hạ phổ biến tân chính, đồng thời nhà các ngươi bên trong nô bộc cũng có thể tiến hành cắt giảm, còn cho bọn hắn tự do chi thân. Đương nhiên đây chỉ là Yến Vương Điện Hạ một cái kiến nghị. Có làm hay không Yến Vương Điện Hạ cũng không cưỡng chế yêu cầu. Nếu có thời gian, các ngươi có thể đi Yến Vương Phủ bên trong phủ thăm một chút. Nhìn to lớn một tòa Yến Vương Phủ đến cùng có bao nhiêu nô bộc. Có thể nói, trừ cần phải quản lý nhân viên ở ngoài, căn bản không có quá nhiều nô bộc. Liền ngay cả mấy vị vương phi bên người, mỗi người cũng chỉ bất quá chỉ có một thiếp thân nha hoàn mà thôi. Yến Vương Điện Hạ bên người cũng chỉ bất quá có 2-3 tên nô bộc mà thôi. Lô Vạn Đạt cười nói với mọi người nói, nghe được Lý Thái vậy mà như thế tiết kiệm, mọi người tự nhiên là vạn phần khiếp sợ. Bất quá bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho là Lô Vạn Đạt là đang lừa hắn. Bởi vì căn bản là không cần như thế. Vì lẽ đó cuối cùng tất cả mọi người đồng ý. Hết thảy đều theo Lý Thái yêu cầu đi làm. Coi như là trong nhà nô bộc, bọn họ cũng đồng ý tiến hành cắt giảm. Có thể nói hiện tại bọn hắn đã triệt để không có tí xíu tinh khí. Có lẽ đây chính là cái gọi là mua dây buộc mình tự làm tự chịu đi. Yến Ngốc bên trong thế gia hiển quý, toàn bộ hướng về Lý Thái thần phục. Điều này cũng làm cho đại biểu Đường Nguyên phổ biến, chính thức thành công. Từ nay về sau ở Yến quốc cảnh nội, Đường Nguyên sắp trở thành duy nhất giao dịch tiền tệ. Bất quá đón lấy Lý Thái thì có bận bịu, dù sao những cái thế gia hiển quý trêu đến phiền phức, còn cần Lý Thái vì bọn họ đi chùi đít. Vì sao Lý Thái sẽ như thế đi làm? Vậy chính là có Lý Thái tự mình nghĩ phương pháp, nắm giữ hậu thế tư tưởng. Lý Thái đương nhiên biết rõ chủ nghĩa tư bản xã hội hình thành mấu chốt là cái gì. Đó chính là hành nghiệp lũng đoạn tính. Vì ngăn ngừa hành nghiệp bị một số gia tộc lũng đoạn, Lý Thái nhất định phải bồi dưỡng được tiểu hình cùng cỡ trung gia tộc. Tuy nhiên bọn họ đơn độc một cái, vô pháp cùng những cái đại hình gia tộc ngang hàng, thế nhưng là có thể dao động bọn họ lũng đoạn địa vị. Như vậy đối với Lý Thái sau đó quản lý Yến quốc sẽ có giúp đỡ rất lớn. Bất quá cái giám này thật là không tốt lắm lâu. Lý Thái nhìn trong tay mình danh sách, không khỏi thở dài nói, những này trung nguyên sĩ gia thật là có tiền a, vì là cho bản vương gây phiền phức, dĩ nhiên lấy ra nhiều tiền như vậy tới. Phụ hoàng vì bảo vệ biên giới bách tính bình an, hướng về phiên bang dị tộc dụng binh thời điểm, lại không có nhìn thấy bọn họ lấy ra bao nhiêu tiền tới. Xem ra bọn họ thật sự là thiên hạ này sâu mọt. Sớm muộn có một ngày bản vương sẽ làm bọn họ trả giá thật lớn. Chủ công nói không tệ, những thế gia này chính là thiên hạ sâu mọt, vì lẽ đó thuộc hạ muốn hỏi chủ công, chúng ta thật muốn thay những cái vong ân phụ nghĩa người đến chùi đít hay sao? Trình Thiết Nghiêu mở miệng đối với Lý Thái hỏi, lúc này không chỉ Trình Thiết Nghiêu trong lòng không muốn, e sợ đang ngồi mọi người không có mấy người đồng ý. Bọn họ cũng cảm thấy nên nhờ vào đó thời cơ, triệt để đem những thế gia này hiển quý trừ tận gốc lên. Coi như không đem bọn họ toàn bộ đẩy lên thái thị khẩu chặt đầu, cũng có thể nên mượn cơ hội sẽ đem bọn họ toàn bộ thanh trừ ra Yến quốc cảnh nội. Hơn nữa tuyệt đối là loại kia tịnh thân xuất hộ thanh trừ. Lý Thái cũng tự nhiên biết rõ mọi người suy nghĩ, vì vậy cười nói với mọi người nói, các người biết rõ vì sao bây giờ sẽ xuất hiện ngũ tính thất tông sao? Chủ công, ta Phạm Dương Lô Gia cũng là ngũ tính thất tông bên trong. Vì lẽ đó tự nhiên cũng biết vì sao chúng ta sẽ trở thành thiên hạ này đỉnh cấp thế gia. Nguyên nhân chính là ở lũng đoạn, ngũ tính thất tông lũng đoạn không chỉ là mỗ hạng sinh ý, còn có trong triều đình cao tầng quan viên. Đại đa số cũng đều xuất phát từ ngũ tính thất tông. Chính là bởi vì ngũ tính thất tông ở trong triều đình có nhất định quyền nói chuyện, mới khiến cho chúng ta ngũ tính thất tông trở thành thiên hạ đỉnh cấp gia tộc. Lô Vạn Đạt nói, không tệ, chính là bởi vì lũng đoạn mới hình thành hôm nay ngũ tính thất tông. Tuy nhiên bản vương phổ biến pháp lệnh đã rất lớn chế ước, ở Yến quốc cảnh nội xuất hiện ngũ tính thất tông như vậy đỉnh cấp gia tộc. Thậm chí có thể nói, ở bản vương thuộc địa bên trong căn bản sẽ không lại xuất hiện có gia tộc nào lũng đoạn trong triều quan viên việc. Thế nhưng bản vương nhưng không thể tránh được, bọn họ lũng đoạn một loại dạng sinh ý, vì lẽ đó cuối cùng sẽ xuất hiện thương nghiệp thế gia. Mà những này thương nghiệp thế gia cuối cùng vẫn cứ sẽ trở thành đuôi to khó vẫy tư thế. Đến thời điểm đó bọn họ sắp trở thành ngũ tính thất tông một cái khác tồn tại phương thức. Lý Thái mở miệng nói, Lý Thái cũng không phải chuyện giật gân, bởi vì đây đều là hậu thế kinh nghiệm xương máu, coi như là hậu thế một cái nào đó siêu cường quốc. Ở bề ngoài là tổng thống quản lý quốc gia, trên thực tế tổng thống cũng không nhất định nói tính toán, bởi vì tổng thống đang bị sau lưng của hắn tài đoàn khống chế. Liền ngay cả dưới một người trên vạn người quốc gia tổng thống cũng chẳng qua là những này tài đoàn khôi lỗi mà thôi. Vì lẽ đó Lý Thái tuyệt đối không hy vọng, cũng không muốn để cho như vậy sự tình xuất hiện. Tuy nhiên Lý Thái không dám hứa chắc chính mình thật có thể đủ làm được. Tránh khỏi thương nghiệp thế gia hình thành, càng không dám hứa chắc cuối cùng sẽ xuất hiện hay không tài đoàn thế gia. Thế nhưng Lý Thái tuyệt đối biết tận chính mình cố gắng lớn nhất. Đến tránh khỏi như vậy sự tình xuất hiện, dù sao ở đời sau hắn tổ quốc, liền thành công tránh khỏi chuyện như vậy xuất hiện, đó chính là bất kỳ tài đoàn thế gia cũng tốt, thương nghiệp thế gia cũng được, bọn họ cũng không thể can thiệp đến quốc gia quân chính sự vụ. Thậm chí quốc gia bất cứ lúc nào có thể đem bọn hắn triệt để diệt trừ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.